Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, Viên Phi đuổi theo ra. Chương 1065, Viên Phi đuổi theo ra. Lúc này Hiên Viên Phá Thiên khí tức di động, hô hấp dồn dập, trên người có khủng bố tức giận tỏa ra, phảng phất cùng ai có ngập trời cừu hận. Hắn nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới chính mình bước vào thí luyện nơi sẽ gặp phải bi thảm như vậy tao. Ngộ, bị tên khốn kia Viên Phi truy sát, liên tục truy sát hắn dòng dã 3 ngày thời gian. Hắn nộ mà cùng Viên Phi khai chiến, kết quả bị nổ đến toàn thân không có một chỗ tốt. Xương cốt sai vị, kinh mạch chung quanh gãy vỡ. Để hắn dòng dã tu luyện hơn 30 trời thời gian mới khôi phục như cũ. Hơn nữa còn là mượn các loại mang theo ở trên người đan dược. Hơn nữa ở thí luyện nơi muốn chữa thương đều không phải dễ dàng như vậy. Khắp nơi bị người tính toán, nhiều lần gặp phải lợi hại người suýt chút nữa giết hắn. Đợi được thương thế hắn được rồi sau khi không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Phát tiết lửa giận của chính mình, nhưng không nghĩ hắn mẹ lại bị ở ngay gần Viên Phi nghe được. Kết quả, lại là dừng lại càng ác hơn bạo ngược, đem hắn nổ đến đất trời tối tăm, hầu như liền năng lực chiến đấu đều đánh mất. Sau đó hắn liền dường như chó mất chủ như thế, khắp nơi tránh né, không khiến người ta gặp phải hắn, nếu không thì chỉ sợ cũng muốn trở thành người khác con mồi. Đồng thời còn muốn chú ý chữa thương, trong lúc lại là nhiều lần bị người giết chết đi, quả thực chó lợn không bằng. Hắn Hiên Viên Phá Thiên từ trước đến giờ so với bá đạo, nhưng này một đoạn tháng ngày chân chính trải nghiệm đến cái gì gọi là nhẫn nhục sống tạm bợ. Đầy đủ 40-50 nhật hắn đều là như vậy tới được, mới lại một lần khôi phục sức chiến đấu. Lần này hắn hấp thủ giáo huấn, không dám ở gào thét, chỉ là tìm tới những đã từng đó suýt chút nữa giết chết hắn người. Có thể tìm tới toàn bộ giết chết đi, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thiên đài. Khi đó thiên đài đã rỗng tuếch, tất cả mọi người đều ở chỗ này thụ phong. Lần này Hiên Viên Phá Thiên chỉ cảm thấy tức giận ngập trời. Lâm Phong, làm hại hắn sống không bằng chết. Hơn nữa, liền Vũ Hoàng môn đồ tịch vị cũng phải thất lạc, đem mất hết Hiên Viên 2 chữ mặt mũi. Hiên Viên Phá Thiên đây là làm sao? Dĩ nhiên chật vật như vậy, hơn nữa tựa hồ hận thấu Lâm Phong. Ngoặc kép, mọi người thấy Hiên Viên Phá Thiên khác thường, đều là trở nên thất thần. Lẽ nào Hiên Viên Phá Thiên thật không có trở thành Vũ Hoàng môn đồ hàng ngũ bên trong? Ầm ầm, cuồn cuộn đáng sợ khí tức từ Hiên Viên Phá Thiên trên người tỏa ra mà ra. Sát ý so với ác liệt. Ha ha, Hiên Viên tiểu tử, ngươi Viên gia gia đợi ngươi đã lâu, ngươi mới đi ra. Ta đều đáp ứng rồi, huynh đệ ta 1 tháng liền đến nhìn hắn. Hại ngươi Viên gia gia làm lỡ thời gian dài như vậy. Hiên Viên Phá Thiên phía sau có một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền đến, chấn động đến mức Hiên Viên Phá Thiên sợ vỡ mật nứt. Trong hư không bước chân phảng phất đều một cái lảo đảo, như là nhìn thấy quỷ như thế. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cái kia ý giận ngút trời cũng ở trong khoảnh khắc biến mất tăm hơi. Dường như trong nháy mắt hoàn toàn không có tinh khí. Ngạch, Lâm Phong nghe được này sang sảng âm thanh, ánh mắt nhất thời cứng đờ. Viên Phi gia hỏa này lại vẫn thật sự đến rồi. Hắn lúc đó cho rằng Viên Phi chỉ là một câu lời nói đùa, không nghĩ tới hắn vẫn đúng là đến thiên đài đến rồi. Bất quá Lâm Phong có chút buồn bực, này Viên Phi là làm sao tiến vào đi về thiên đài truyền tống tế đàn? Cái kia bảo vệ người sẽ thả hắn đi vào sao? Giữa hư không có một đạo cuồng bạo bóng người xuất hiện. Thân thể của hắn so với mông phách đều muốn vững chắc hơn nhiều. Phảng phất toàn bộ đều là sức bùng nổ sức mạnh. Càng có chút hơn buồn cười chính là, gia hỏa này trong tay nắm cùng tráng kiện màu đen bổng gỗ. kháng ở đầu vai, tựa hồ có vẻ rất nhàn nhã như thế, có vẻ đặc biệt hàm. Hiên Viên Phá Thiên nhìn thấy Viên Phi sau như là gặp ma. Ánh mắt đỏ đậm, có cùng lửa giận cùng ngập trời sự thù hận, nhưng cũng mang theo sâu sắc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngươi, nhìn chằm chằm Viên Phi, Hiên Viên Phá Thiên dĩ nhiên không nói ra được một câu. Chỉ là hàm răng của hắn tựa hồ đang khanh khách vang vọng. Hiên Viên Phá Thiên tựa hồ rất sợ hắn. Đoàn người thấy cảnh này ánh mắt cứng đờ. Này gánh bổng gỗ ra hỏa rốt cuộc là ai? Hiên Viên Phá Thiên chật vật như vậy lẽ nào cũng là bởi vì hắn? Bất quá đoàn người căn bản chưa từng thấy Viên Phi, tự nhiên càng sẽ không nhận ra. Đúng là có một ít đại gia tộc thế lực thế hệ trước người nhìn Viên Phi, ánh mắt không ngừng mà lấp lóe. Người này hình tượng như cực kỳ đồn đại trong một người. Cái kia để rất nhiều đại gia tộc đều kiêng kỵ người. Đã từng liền bởi vì người kia, một cái thế gia ở một đêm gian biến thành cho bụi. Cái tên nhà ngươi một ngày không nhìn thấy ngươi Viên gia gia lại trở nên kiêu ngạo. Có muốn hay không trở lại hai cây gậy? Viên Phi ở trên cao nhìn xuống Hiên Viên Phá Thiên. Hiên Viên Phá Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng là có nỗi khổ khó nói. Tên khốn này dĩ nhiên đuổi theo ra đến rồi. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mọi người thấy Hiên Viên Phá Thiên liền phản bác đối phương đều không có. Càng là cả kinh há miệng. Thế gian này cũng quá điên cuồng đi. Hiên Viên Phá Thiên không chỉ không có trở thành Vũ Hoàng môn đồ, trái lại chật vật như vậy xuất hiện. Hơn nữa, bây giờ một man tử tay cầm cây gậy tự xưng hắn Viên gia gia. Hiên Viên Phá Thiên nhưng lời cũng không dám nói. Đại đa số người đều là cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng là cùng bọn họ đóng, đúng là ôm một bộ xem cuộc vui tư thái. Nhưng mà Dương thị gia tộc người, nhưng đều từng cái sắc mặt tái xanh. Hôm nay, bọn họ là đến các loại, chờ Hiên Viên Phá Thiên lên cấp đệ nhất Vũ Hoàng môn đồ. Sau đó hướng về Dương Tử Diệp cầu hôn, làm cho Dương gia tắm rửa vinh quang ánh sáng. Bọn họ vinh quang ở Hiên Viên Phá Thiên trên người, mà giờ khắc này Hiên Viên Phá Thiên không có được vinh quang, chỉ có khuất nhục, bị người nhục nhã. Bọn họ Dương thị gia tộc tương tự cảm thấy rất khuất nhục, bộ mặt bị hao tổn, chu vi người thậm chí lấy ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Cho ngươi Viên gia gia té sang một bên, không phải vậy một gậy luân chết ngươi. Viên Phi lẫm lẫm liệt liệt đạo. Hiên Viên Phá Thiên vẻ mặt băng hàn, hận thấu đối phương, nhưng mà hắn nhưng ngoan ngoãn thiểm không ở trên trong đám người. Hắn quanh người người lập tức đều dồn dập lui tránh ra, chỉ để lại Hiên Viên Phá Thiên một người ở cái kia. Đặc biệt dễ thấy, hắn cũng không hề rời đi, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Phi. Khi thì lạnh lẽo quét về phía Lâm Phong, Viên Phi hắn hiện tại giết không được. Có cơ hội, nhất định phải giết Lâm Phong. Không cần phải nói hắn cũng rõ ràng, định là Lâm Phong để Viên Phi đối phó hắn. Bằng không hắn cùng Viên Phi thù oán, Viên Phi làm sao sẽ vẫn truy sát hắn. Xem ra là kẻ hung hãn. Đoàn người nhìn Viên Phi âm thầm nói rằng, có thể đem Hiên Viên Phá Thiên sợ đến như vậy, không nói một lời, hiển nhiên Viên Phi tuyệt đối là kẻ hung hãn. Đệ nhất môn đồ, cùng Hiên Viên Phá Thiên duyên, không biết sẽ là ai? Là Lâm gia Lâm Nhược Thiên, vẫn là Mông thị gia tộc Mông Phách, hoặc là Thu Nguyệt Tâm? Ngoặc kép, đoàn người ở bắt đầu suy đoán. Hiên Viên Phá Thiên, xem ra muốn bởi vì này ngoan nhân mà bi kịch. Chỉ là, cũng theo liên lụy Dương gia, rất nhiều người không khỏi đưa mắt tìm đến phía Dương thị gia tộc phương hướng. Bọn họ còn chờ gả nữ đi, hiện tại hiển nhiên là bị nhỡ. Còn có, này ngoan nhân nói là đến nhìn hắn huynh đệ là ai? Ngoặc kép, tiểu hòa thượng, nhìn ta làm gì, không nhận ra ư? Viên Phi đứng ở hư không, nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng, nhếch miệng nở nụ cười. Cái tên nhà ngươi, vẫn là như thế chíp bông táo táo. Khổ Hạnh Tăng nở nụ cười hạ, hiển nhiên là cùng Viên Phi quen biết. Phía dưới Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong một trận ngạc nhiên. Lẫn nhau đối diện một chút, Viên Phi gia hỏa này cùng Khổ Hạnh Tăng dĩ nhiên cũng là quen biết. Lẽ nào Viên Phi có thể tự do ra vào thiên đài cũng là này duyên cớ. Lâm Phong trong lòng suy đoán. Được rồi, người cũng té sang một bên đi. Sư tôn ta sắc phong Vũ Hoàng môn đồ. Chớ bị cái tên nhà ngươi cho trì hoãn. Khổ Hạnh Tăng cười nói. Khà khà, tự nhiên, Viên Phi cười ngây ngô hạ. Ta vừa vặn nhìn huynh đệ ta sắc phong. Ngoạc kép, Khổ Hạnh Tăng cũng nghi hoặc. Viên Phi thân phận của gia hỏa này hắn tự nhiên là biết đến. Đại Viên Hoàng tôn tử. Không biết trong miệng hắn huynh đệ là chỉ ai. Đồ án màu vàng óng như trước ở trên hư không bên trong lay động. Khổ Hạnh Tăng thản nhiên nói. Các ngươi 81 người. Toàn bộ tiến lên. Đưa tay đặt ở các ngươi họ tên thượng. Các ngươi bài vị. Tự nhiên sẽ hiển hóa ra ngoài. Đoàn người trong lòng khá là kích động. Đều dồn dập hướng về nhảy tới ra. Đi tới cái kia so với to lớn màu vàng đồ lục thượng. Đem tay của bọn họ đặt ở họ tên bên trên. Trong khoảnh khắc, từng đạo óng ánh hào quang tỏa ra, đem thân thể của bọn họ bao phủ. Bọn họ cả người đều tắm rửa mang theo vinh quang hào quang màu vàng óng. Trên người phảng phất đều phủ thêm một tầng rực rỡ giáp trụ. Ở tại bọn hắn bầu trời, rõ ràng con số dần dần hiển hiện ra, chậm rãi trở nên rõ ràng lên, càng ngày càng sáng sủa, hiện ra ở ánh mắt của mọi người bên trong. Nhược Thiên, thứ ba Tịch Vị, Lâm gia người hai tay nắm chặt, tuy rằng không có bắt được đệ nhị số một, nhưng là khá là kích động. Thứ ba Tịch Vị, không sai, được, rất tốt, Nguyệt Tâm, Thiên Vũ đệ nhị môn đồ. Thu gia người ánh mắt vẫn nhìn Thu Nguyệt Tâm, nhìn thấy người trên đỉnh đầu hiển hóa ra một cái rõ ràng đại tự. Không khỏi trong lòng kích động, đệ nhị, đáng tiếc, yêu thích cái tu vi yếu tiểu mà lại không có bối cảnh phế vật. Thu Hạo chào phúng một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn tìm tòi Lâm Phong, nhàn nhạt miết hướng về Lâm Phong bầu trời con số. Thời khắc này, sự ác độc của hắn tàn nhẫn co giật rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.